Vì vợ là vợ anh, chương 77, góc truyện audio.com, bà mây mắt long sòng sọc lườm con dâu tưởng như chỉ cần anh hậu buông tay là bà sẽ nhảy ngay vào xé xác chị. Mẹ Bi trong lòng như có trăm đóa hoa đua nở, khinh bỉ lên giọng nhắn nhủ mê sò. Anh hậu nói đúng đó em, ngay bây giờ em biết điều thì chị sẽ không chấp kẻ tiểu nhân như em nữa. Có người bối rối quay sang ông xã chậm rãi trình bày. Em chỉ nói một lần thôi. Bi là bị mẹ bé đánh, em đang hái lá lốt ở mạn bên kia thấy thương nên chạy sang can, chấm hết. Chị vừa dứt lời thì chị Liên đã sồn sồn phản bác. Em nói thế mà nghe được à? Quá nực cười, con chị mang thai 9 tháng 10 ngày, chị thương chị xót còn không hết, sao chị nỡ đánh con? Hà ơi em ăn không nói có em ngoa lắm, độc lắm, người như em chẳng đáng làm giáo viên. Bác Thơm cô thắm tới mẹ mây gật đầu lĩa lịa ra sức đồng tình. Cả mấy người hùm vào làm om cụt tỏi cả lên, đúng kiểu chó cậy đàn tha hồ mà sủa. Mẹ so chẳng đủ sức tranh luận với họ, chị chỉ nhẹ nhàng hỏi chồng, mình tin em không? Ông xã vỗ về chị, buồn buồn khuyên nhủ, trẻ con không biết nói dối đầu mình à? Mình đừng chối quanh nữa, đến hến sò sai anh cũng phạt mà, mình cứ sống như này, liệu mình có đủ tư cách dạy con không mình? Chỉ là mấy lời nói thôi, cớ sao công lực sát thương mạnh tới thế? Vì đâu chị thấy xót xa đến vậy? Cái cảm giác một ngạt tê dại, nhức nhối gấp trăm gấp vạn lần những vết roi bầm tím kia. Đáng, mờ gần ấy năm trời sống với nhau, một chút thấu hiểu, một chút niềm tin, rốt cuộc cũng chẳng có. Chân tay chị bất giác bột bạt rã rời, nếu không vì anh đang giữ, có lẽ chị đã ngã khủy. Lồng ngực nhói đau, mẹ sò cố gắng kiềm nén để khỏi bật khóc, nước mắt của chị, không đáng rơi vì loại người như chị ấy. Ai cũng từng mắc sai lầm, mình can đảm lên, chỉ cần mình biết nhận lỗi thì mọi người sẽ thông cảm. Chỉ cần biết nhận lỗi, lỗi gì mà nhận đâu, mẹ sò chán nản đẩy ông xã ra xa chiều lòng anh, chị thong thả nói. Mẹ Bi, xin lỗi chị vì em đã quá ngây thơ rồi lọt vào hố của chị lúc nào không hay. Mong chị hết sức lượng thứ, lần sau đừng răng bẫy em nữa. Còn ba Hến, xin lỗi mình, xin lỗi vì em quá kém cỏi. Bao nhiêu năm trôi qua cũng không có cách nào khiến mình hiểu em, thực sự, rất xin lỗi. Và cũng thật lòng, chúc cho hai người sớm được ba Hải đồng ý thuận buồm xuôi gió về chung một nhà. Anh hậu bất giáo sững sờ, chị Hà lùi thủi quay người. Bà mây nghe con quỷ cái nó mỉa mai cặp hậu Liên mà tức lồng tức lộn, đang định nhảy ra táng cho một trận thì bác Vân ở đâu xông vào bực dọc quát. Mẹ có thôi đi không, còn thím Hà nữa, có chuyện gì? Có chuyện gì mà phải xin lỗi đâu, tức lộn cả ruột mà ăn cơm xong hai vợ chồng vừa mới chở ba Hải sò sang nhà ông bạn già thăm nom, loáng một cái đã có. Chuyện đến khổ đến nhục với mấy con mụ này. Bác Thơm cô thắm thi nhau ton hót, chị Vân nghe qua chẳng những không dạy cho chị Hà một bài học mà ngược lại điên tiết chỉ trích anh hậu. Tôi nói chú nghe này, ông anh chú ấy, dù có chơi bời đổ đốn thế nào nhưng ít ra ông ấy chưa bao giờ để mấy con hồ ly nó ngồi lên đầu tôi, chú hiểu không? Tưởng chú thế nào, hóa ra còn tệ hơn cả lão đăng, ngu quá ngu. Mẹ Hến sò không như tôi nhé, còn trẻ nhé, đẹp người đẹp nết, chú ngu chú buông ra thì ối trai tân nó hốt chú không tỉnh sớm rồi có ngày hối không kịp đầu, tôi thương tôi mới nói đấy, còn không thì tôi mặc xác bác Vân lửa giận ngùn ngụt, không có chị Hà kéo đi thì chắc quả đấy mấy người chiến nhau tưng bừng khói lửa rồi cũng. Góc truyện audio.com, nên, bác cố nén giận rồi dắt em dâu tới spa gần đó, vừa thoa thuốc cho chị bác vừa mắng. Xong tôi sẽ bôi cho thím một lớp kem che, không có lát nữa Hến sò sót mẹ lại khóc thét. Tổ sư bố cái bà già đó chứ, con gái nhà người ta mà mụ đánh ra nông nỗi này à. Y hệt như tôi ngày xưa, chẳng nhớ rõ đợt ấy có chuyện gì nữa, mà cũng bị mụ lôi ra đánh cả con Thơm con thắm giữ, mình hồi đó vẫn còn nghèo, gầy nữa, thấp cổ bé họng thân cô thế cô phải chịu thiệt, nghĩ đến giờ vẫn còn ức. Xong rồi sao à, làm thế nào mà báo thoát vụ đó. Tôi đầu như thím, tôi phải gào ầm ĩ lên chứ sao, may thay lão đăng về, lão bất quá tần cho con Thơm con thắm một trận như tử, còn bà mây thì bị ông ấy vả cho ba phát. Cái gì à, anh đăng tát mẹ mây. Chị Hà sốc, chị Vân tùm tìm cười, thủ thì bảo quan hệ giữa mẹ mây và anh đăng nó lằng thị nhằng lắm, khi nào rảnh sẽ kể cho thím nghe. Đoạn bác lại trách chị hiền quá, có gì thì phải giải thích rõ ràng cho chồng chứ. Nào có phải em không giải thích. Thím hâm, nói một câu không ăn thua thì phải nói nhiều câu, lại nhảy suốt ngày suốt đêm, nói đến bao giờ chịu thấm thì thôi. Không đâu bác, người ta đã tin thì không cần nói người ta cũng tin. Còn với ba Hến, giải thích thêm cũng chỉ vô dụng. Thay đổi cái nhìn của những người có sẵn định kiến với mình khó lắm bác ạ, họ đã ghét thì họ ghét mãi, càng nói càng sai. Em tự thấy không hổ thẹn với lòng mình là được. Bác Vân chẹp miệng, kể ra thím Hà nói cũng đúng, đời nhiều khi nó thế đấy, trắng đen thật giả lẫn lộn. Chẳng cứ đàn ông, đàn bà cũng vậy, lắm lúc còn dại khờ lắm. Ông Hải lúc về có nghe bà Mây ấm ức sụt sịt nhưng ông cũng không để tâm chuyện đó mấy. Tại ông biết thừa vợ hay thích thổi phồng mọi việc nên đoán chị Hà chắc chỉ đánh nhẹ cảnh cáo thôi, căn bản quan điểm dạy con của ông vẫn còn phong kiến, anh đăng anh hậu bướng ông cũng ghè chết chứ đùa à. Ba cái đài phát thanh Mây thơm thắm réo liên hồi làm ông phát mệt lật đật đứng dậy bỏ sang nhà thằng Đăng. Có hai cháu gái với cháu trai, cả con cháu dâu tương lai nữa, đợt này được nghỉ khá lâu, vui đáo để đi ý. Cháu ông nhé, học Hà vất hẳn hoi nhé, ông đọc tiếng Anh không chuẩn nhưng ông biết trường đó danh giá lắm, bà con hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ ông cả. Đến chiều tối cái Hà cái Vân đi spa về, thằng Đăng thế quái nào cũng nể ba nên ở nhà, mấy người tụ tập ăn uống, cười nói rôm rôm giả giả. Khôi thua bao giờ cho thím ăn cỗ ý nhỉ? Thím trêu cháu, ba mẹ ông nội hến sò cũng chẳng nể nang gì sất hỏi han nhao nhao cả lên. Cái Thu thẹn đỏ bừng mặt, thằng Khôi trông thế mà dạo này bạo dạn ra phết, gắp thịt gà cho người yêu rồi hích hích tay thủ thì. Đấy, có phải mình Khôi mong đâu, hè mình cho mọi người ăn cỗ nha. Nhưng tụi mình còn học mà, đã tốt nghiệp đâu. Ngày xưa Khôi chả bảo con bé lý nhí, thằng bé cau nhau. Xưa khác nay khác, đủ tuổi kết hôn rồi mà, sao phải đợi tốt nghiệp. Hay Thu tính xài Khôi chán rồi mấy năm nữa, vứt bỏ. Thu chẳng thương Khôi gì hết ý. Hến sò ngây ngô nhìn ông anh họ ngúng nguẩy dỗi hờn, bao nhiêu thức ăn ngon ơi là ngon mà anh cũng chẳng thèm, anh xị mặt bỏ lên phòng. Chị Thu ngay lập tức phải bỏ bát bỏ đũa chạy theo dỗ dành, hai cục bông nhỏ vừa cầm nắm xôi vừa lẽo đẽo đi dình. Bác Vân xấu hổ thay con trai, gượng gạo cười đấy ông với thím xem thằng cháu nhà mình tính khí thất thường như thằng dở hơi ấy. Chắc chỉ có con Thu mới chịu được nó, nhiều lúc nghĩ cũng tội nghiệp con bé. Gớm có gen, góc chuyện audio.com. Có giống hết đấy Vân ạ, Đăng thấy nó cũng chỉ làm màu bằng một phần một tỷ của Vân ngày xưa thôi. Bác Đăng chọc ông Hải chị Hà ngồi tâm sự chuyện trò với nhau, mặc kệ hai vợ chồng bác chí cha chí chóe. Trong khi đó anh Hậu ở nhà một mình buồn thối cả ruột mà vừa mới bị bác Vân mắng nên ngại chẳng dám sang. Có người ngồi xem tivi mà cứ thấp tha thấp thỏm đợi chờ, đến lúc nhận được tin nhắn ba mẹ con nhà nó đêm nay ngủ bên ấy anh tức muốn tăng xông. Chưa hết sáng sớm hôm sau, lại một tin nhắn máu chó hơn nữa. Em cho hến sò đi du lịch với mấy chị em trong ngành, một tuần mình ạ. Ngành nào, ngành giáo dục hả, thế thì kiểu gì chả có cái thằng Thanh đó. Bà xã cũng ghê gớm thật, chẳng cần xin phép gì sắt cứ thông báo thế thôi, như kiểu trêu ngươi nhau ấy. Từ xưa đến giờ, mỗi dịp xa nhà, dù chỉ là một đêm thôi chị cũng chuẩn bị cơm nước đâu ra đấy, dặn dò trăm thứ bà dần khiến anh phát mệt. Ấy vậy mà đợt này, vợ chẳng thèm nói gì sắt cứ thế bất ngờ thẳng tiến, lại khiến chồng ngứa ngáy khó chịu mãi khôn nguôi. 5 giờ chiều tan sở, ai đó lững thững về nhà. Nhà nhà đây sao, không nghe tiếng tụi nhỏ díu ra díu dít ùa ra đón ba, cũng chẳng thấy bóng mẹ các nàng lúi húi hì hục trong bếp. Một mình ba già, não nề ủ rũ khó tả. Chán, nghe nhạc chán, xem phim chán, nấu cơm chán, gọi đồ ăn chán, làm việc thì đếch co tâm trạng. Có kẻ lật đật đi ra đi vào, lúc thì múc nước tưới mấy chậu rau thơm của vợ, khi lại sang phòng con gái sắp xếp thú bông, xong đâu đấy đói đói liền tìm lọ cà muối trong tủ với vét ít cơm nguội ăn kèm. Công nhận bà xã giỏi thật, quả cà pháo giòn tan quyện mùi tỏi thơm ngào ngạt, cắn một miếng thôi mà sướng cả đời. Mẹ Mây muối cà còn để cái nước nổi vàng ấy chứ, riêng nhà anh, nước muối cà chua chua ngọt ngọt, đặc sánh màu đỏ của ớt chan với cơm thôi cũng làm được mấy bát rồi. Bà Hến lủi thà lủi thủi xó bếp thành ra hơi tự kỷ, ăn no rồi lại lôi rượu ra nhấm nháp, thỉnh thoảng lại nhắn tin với người yêu cho đỡ buồn. Mẹ Bi nghe bảo mẹ xó vắng nhà thì khấp khởi mừng thầm, vội vã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy rồi phi thẳng tới chỗ hàng xóm nhà anh Hậu. Cũng may cái nhà bà Huệ này con cái đi làm hết hay sao ấy, có mỗi cụ già tai ngãnh mắt mờ ngồi nhai trầu, chị bảo chị là cô giáo Hà, quên chìa khóa xin đi nhờ lối ban công mà cụ cũng tin. Vì sao phải khổ thế? Tại ông Hải chứ sao, ngoài ngõ không có camera thì chị trả đường đường chính chính rồi ấy. Mẹ Bi thuận lợi trèo qua, khổ nỗi vào trong nhà tối om om luôn, mò mẫm mãi mới thấy công tắc để bật đèn. Bà Hến, sao mềm rồi, giường có không nằm lại lăn lóc dưới đất mới buồn cười chứ. Anh dậy đi anh, mẹ Bi khẽ lay, người ta thấy chị thì mỉm cười ngọt ngào. Tay anh vòng qua, mạnh mẽ kéo chị vào lòng, giọng điệu mang chút dỗi hờn. Nhắn tin cho đằng ấy từ sáng mà mãi không thấy trả lời, tưởng đằng ấy quên tớ rồi cơ, ghét ghê đó. Hầm à, sáng đâu mà sáng, vừa mới nhắn tin xong mà em đi đường làm sao mà rep được, em muốn cho anh bất ngờ mà chị Liên hớn hở tâm tình, anh Hậu dịu dàng vuốt tóc chị, thủ tha thủ thì. Bất ngờ đằng ấy đi đường xa mệt không chắc mệt lắm à, tớ mong đằng ấy lắm vợ à, vợ của tớ đằng ấy nhất định phải là vợ của tớ, tớ nhớ những năm tháng đó, những năm còn nghèo khổ tớ đèo đằng ấy trên chiếc xe đạp. Cũ kỹ đằng ấy đẹp thật là đẹp, dạo này tớ hay hồi tưởng lại lắm, quá nhiều kỷ niệm, tớ sai rồi sai lắm rồi, đáng nhẽ lúc ấy đằng ấy. Góc chuyện audio chấm cơm, đòi chấm dứt tớ nên níu kéo chúng mình làm lại từ đầu đi được không, mà thôi coi như tớ chưa nói gì, tớ không thích như vậy, đợi bao giờ tớ được phục chức giám đốc lúc đó tớ đủ tư cách rồi nói đằng ấy mới tin. Tâm sự bây giờ sợ lại bảo phét, bảo nghèo, bảo thất thế nên mới ăn năn sống mũi anh cay cay, chị cũng nghẹn ngào không kém, lúc say mới là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất. Thì ra là như vậy. Thì ra anh đã hối hận đến thế, hối hận vì không níu kéo khi chị nói lời chia tay, hối hận vì để chị ra nước ngoài lấy chồng. Tình yêu của họ, những năm tháng thanh xuân rực rỡ, những kỷ niệm vui buồn nơi giảng đường năm ấy, chị, ngay cả bản thân chị cũng thấy tiếc nuối. Đôi lúc chị trách anh, rằng sao chưa cho chị danh phận. Nhiều khi chị giận hờn vu vơ, tới giờ mới thấu, hóa ra từ lâu, anh đã coi chị là vợ, chẳng qua do sự nghiệp lao đao xuống dốc anh tự ti chưa dám đối diện với chị. Anh giỏi như vậy, sẽ mau được phục chức thôi. Mà anh bỏ việc cũng tốt, với số vốn anh có chị sẽ thuyết phục ba hến đầu tư mở hệ thống spa cao cấp, chị và anh cùng nhau quản lý. Nghĩ mà hạnh phúc quá chừng, chị nép vào anh, lâu lắm rồi chị không được ngủ ngon đến thế. Sáng hôm sau anh còn thức giấc sớm hơn cả chị, họ trò chuyện đôi ba câu rồi anh đề xuất ngắt tạm máy quay tầm mấy chục giây. Chị nhân cơ hội chạy vụt ra ngoài, anh ở trong mở lại công tắc rồi mới chậm rãi bước ra đóng cổng ngõ, đưa chị về nhà. Cả quãng đường đi ba hến trầm lặng lắm, mãi lúc gần tạm biệt anh mới ngập ngừng bảo. Liên này, nếu có đối tượng khác thích hợp em cứ tiến tới nhé. Em đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ vẫn là bạn tâm giao của nhau, chỉ là anh sợ anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em chỉ yêu mình anh thôi, ngốc ạ. Mẹ Bi tươi cười rạng rỡ, chị thổ lộ rồi dù anh tối sang nhà chị ăn cơm. Tuy nhiên ba hến từ chối, anh bảo anh bận công chuyện trên Hòa Bình. Công nhận bận thật, rất bận là đằng khác, vừa trông thấy ba hai cục bông nhỏ đã mừng huýnh cả lên, các nàng nhảy chân sáo tiếu ta tiếu tít, vồ vập ôm hôn tới tấp. Hến sò hư lắm, bỏ rơi ba Hậu nha, đâu có đầu ba, mẹ Hà bảo ba bận mà, sò nhớ ba chết đi được á. Êu êu sò bốc phét nha, sò nhớ ba Hậu lúc nào đâu, tối qua sò nghe mẹ Hà kể chuyện rồi ngủ khi khi ý. Mỗi chị nhớ ba Hậu thôi, chị còn hỏi mẹ Hà không biết bây giờ ở nhà ba Hậu làm cái gì nhỉ, nhờ mẹ Hà nhờ hến líu lo gọi mẹ, mà mẹ chỉ gật đầu thôi. Mẹ khẽ chào ba rồi bảo tụi con chơi với ba, mẹ ra chợ cùng các cô. Ba Hậu ngoảnh ra thì đúng hội chị em phụ nữ thật, liếc qua ngó lại không thấy ông hiệu trưởng nào, bất chợt khóe môi khẽ cười ôm sò đằng trước cõng hến đằng sau đi chơi cùng các mẹ. Xong ba mời cả đoàn đi ăn tối hẳn hoi nhé, chưa kể vóc dáng gương mặt nam tính không góc chết thì ba hến còn được cái từ tốn đĩnh đạc, các cô ai cũng quý ba cả. Chỉ riêng cô giáo Hà từ đầu tới cuối chẳng có cảm xúc gì sắt. Nói chuyện với chồng chị vẫn một điều dạ hai điều vâng để giữ thể diện với người ngoài, chỉ có anh mới biết thái độ bà xã lạnh nhạt đến mức nào, từ lúc đến cũng chưa một lần chị nhìn thẳng vào mắt anh. Cỗ bàn đến 10 giờ kém mới giải tán, về đến phòng một cái hến sò ngủ tít mít luôn à, chị Hà kéo chăn cho cáo nàng rồi quay ra bảo ông xã. Mình nhớ con thì ở đây, em xuống đặt thêm phòng gớm, mình nhiều tiền nhỉ. Ba hến hỏi, mẹ sò nhẹ nhàng gật đầu, ngặt nỗi, chị còn chưa kịp bước đi đã bị chồng kéo lại anh. Góc chuyện audio chấm cơm, ấn chị xuống giường, ép vợ đối diện với mình giận, vì anh bắt mình xin lỗi nên mình giận, anh là muốn tốt cho mình, lẽ nào mình không hiểu. Người giận phải là anh mới đúng chứ, sao trên đời có chuyện vô lý vậy, giọng anh đầy phẫn nộ, giọng chị cũng chua chát, rồi, mình đúng tất, còn em sai im sai, được chưa, lấy một người không thương mình, không tin mình, ngay từ giây phút đầu tiên, đã sai rồi. Mắt chị đỏ hoe, chị khẽ quay người, anh bế các con sang một góc rồi nhích vào nằm giữa, chồng không trách móc thêm gì cả, chỉ là vòng tay qua ôm vợ từ phía sau, cay đắng đáp lời. Ừ, anh không thương mình. Không thương nên mới lái xe gần 100 cây lên với mình, còn thương thì đã ở nhà đi nhậu, chị biết anh là người sống có tình nghĩa. Dẫu cho chị yêu anh, dẫu cho gặp anh chị vẫn rung động, dẫu cho chị thích cái cảm giác được nhìn thấy anh mỗi ngày. Dẫu cho là vậy, thì cuộc sống hiện tại, đối với chị cũng quá mức một ngạt. Em mệt mỏi lắm mình à, vợ buồn buồn làm chồng cũng não nề theo. Một góc giường, hai người hai suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào. Rồi bất chợt anh cẩn thận vén tóc vợ, chiều mến hôn lên gáy chị.